Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Hồ Liệt Na. Ngươi có độc a, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao? Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Tiểu Cửu cười ha ha, bắt lấy Hồ Liệt Na cổ tay về sau uốn éo, liền đem nàng khống chế. A, vô sỉ, Diễm gấp sắp điên rồi. Thế nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Chung quanh những người kia hồn kỹ cũng không dám tùy tiện công kích. Sợ ngộ thương Hồ Liệt Na, lại nói, thầm mến ngươi người còn thật nhiều. Nhìn xem, cũng không dám động thủ. Sợ làm bị thương ngươi. Tiểu Cửu tại Hồ Liệt Na mà thôi vừa cười nói. Đến, cho bọn hắn thả một cái mị hoặc. Chúng ta trực tiếp kết thúc trận đấu. Khán giả trợn tròn mắt. Còn có thể dạng này. Ta đi, đổi mới ta đối với vô sỉ lằn danh. Mặt đâu? Huynh đệ, ta muốn đánh người. Khán giả nguyên một đám thần sắc cổ quái. Cảm thấy chơi vui, tức giận, đáng hận. Nhưng tất cả mọi người tâm lý đều có một cái ý nghĩ. Cũng là đập chết Tiểu Cửu. Ngươi, vô sỉ, Hồ Liệt Na khí mắng to. Nàng dù cho dung hợp hồn cốt, thế nhưng là cùng Tiểu Cửu lực lượng còn kém là rất xa. Cái này bị cận thân bắt được, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ngươi muốn nàng sao? Tốt, ta cho ngươi. Tiểu Cửu cười ha ha, sau đó lại đột nhiên đem Hồ Liệt Na ném về Diễm. Tiếp nhận, đừng ngã nàng. Nói là ném, có thể kỳ thật cũng là đem Hồ Liệt Na làm thành hình người vũ khí cho ném mạnh ra ngoài. Nếu là không có người tiếp được nàng, đoán chừng sẽ bị té mặt mũi bầm dập đi. Na na, Diễm tại thời khắc này, lại có loại cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, có lẽ đây là trong cuộc đời tiếp cận nhất Hồ Liệt Na thời điểm. Hắn không tự chủ giang hai tay ra. Nghĩ đến làm sao tiếp được Hồ Liệt Na mới có thể không thương tổn nàng. Sau đó hắn không ngừng nhắc nhở chính mình. Trên mặt không thể để lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Muốn giận, đẹp trai hơn. Muốn, ngay tại hắn điên cuồng cho mình gia tăng tâm lý kịch thời điểm. Hắn thì bi kịch, một cái hỏa mâu từ dưới đất hắn phía dưới đâm ra. Diễm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Không đợi đụng phải Hồ Liệt Na, liền bị hỏa mâu uy lực nổ tung cấp hiên phi. Chính là Tiểu Cửu thứ nhất âm độc kỹ năng. Gai đất, khán giả hít sâu một hơi. Thật sự là phía trên một giây thiên đường, một giây sau địa ngục a. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ, trận đấu còn có thể dạng này. Có điều, ta thích, ta cũng muốn tù binh yêu tinh. Khán giả đều là mở rộng tầm mắt, cảm giác trận đấu này rất có ý tứ, nhất là Diễm cái kia tiểu biểu lộ, thật sự là phong phú a. Người nhà quên đây là so tài đi. Kiếm đấu la mí mắt trực nhảy, mỗi lần nhìn đều loại này tổn hại chiêu, lão phu muốn nện chết hắn. Chữ Phong Chí lắc đầu nói, kiếm thúc, ngươi sẽ phát hiện sau cùng bị đập chết người là ngươi. Nhìn lấy như thế tổn hại ra hỏa, ta là có bao xa thì trốn xa hơn. Hắn luôn có thể để ta cảm thấy vô sỉ là môn học vấn. Ta mãi mãi cũng học không được a. Kiếm đấu la bị sặc. Tiểu Cửu bóng người như điện, thuận tay mò lên sắp đập xuống đất Hồ Liệt Na. Cười nói, ngươi không hổ là yêu tinh. Đối với địch nhân là, đối với mình cũng là. Hồ Liệt Na tức giận gần chết, hận không thể gãi chết Tiểu Cửu, có thể là Tiểu Cửu băng chi lực lan tràn, đem nàng khớp nối đều đông lại. Hồ Liệt Na hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Tiểu Cửu nhìn về phía còn thừa bốn cái nam sinh, cười nói, ai còn muốn đến cứu vãn nàng? Suy nghĩ một chút, anh hùng cứu Mỹ à? Nói không chừng cơ hội ôm mỹ nhân về. Mặc dù biết cái này là địch nhân bẫy dập, thế nhưng là bốn người đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. ai có thể thoát khỏi Hồ Liệt Na hấp dẫn chứ? Nhất là bây giờ Hồ Liệt Na, ủy khuất, nổi giận, khiến người ta có loại hy sinh hết thảy đi bảo hộ nàng xung động. Tiểu Cửu giả bộ như đem Hồ Liệt Na ném một cái phương hướng. Bốn người thân thể tại thời khắc này đều là hướng về cái hướng kia nghiêng về. Tiểu Cửu thì cùng cầm lấy xương cốt trêu đùa hai a một dạng. Đem Hồ Liệt Na một hồi làm bộ ném đến bên trái. Lại thuận tay vơ vét trở về. Một hồi làm bộ ném đến bên phải. Bên trái. Ai? Bên phải. Đúng. Bảo trì chú ý lực. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Đổi tư thế. Một lần nữa. Bảo trì tiết tấu. Tập trung tinh thần. Bộ mặt biểu lộ. Đối diện bốn người. Liền theo Tiểu Cửu luật động. Như là cùng một chỗ nhảy rút gân múa một dạng. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn ti em dẫm lên nhịp trống. Khán giả kém chút không có cười phun ra. Đột nhiên, trên mặt đất đâm ra bốn cái hỏa mâu. Bốn người tập thể trúng chiêu. Nguyên một đám rú thảm không thôi. Đau đến không muốn sống. Ta liền biết là như vậy. Bỉ Bỉ Đông nâng chán. Đều là một đám thùng cơm. Khán giả hoàn toàn phục. Đây quả thực có độc a. Ngươi thật sự có độc. Nhìn, đem ngươi chiến hữu đều hại thành hình dáng ra sao. Tiểu Cửu chậc chậc chậc lưỡi. Một mặt ghét bỏ nhìn lấy Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na tức giận gần chết. Có độc chính là ngươi đi. Yêu tinh, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một cái. Nhận thua đi. Tiểu Cửu buông xuống Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cắn môi đỏ, nhẹ nhàng phát bỗng nhúc nhích kim sắc mái tóc. Hồ Ly lỗ tai giật giật, một mặt ai oán mở miệng nói. Ngươi có thể nhận thua sao? Chỉ cần ngươi nhận thua, ta liền thuộc về ngươi. Hồ Liệt Na toàn thân tất cả hồn hoàn đều đang nhấp nháy. Thời khắc này Hồ Liệt Na liền như là Mỹ chi nữ thần. Nhất cử nhất động của nàng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể làm say lòng người. Nàng từng bước một đi hướng Tiểu Cửu. Mã Hồng Tuấn giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Hắn cảm giác cái mũi muốn phun lửa. Tại tất cả mị hoặc loại hồn kỹ toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, không ai có thể cự tuyệt Hồ Liệt Na nói mỗi một câu. Đây chính là một cái yêu mị chúng sinh hồ ly tinh. Hồ Liệt Na đi đến Tiểu Cửu trước người, ánh mắt xấu hổ mang e sợ, dùng ẻ ẻn òn ẻn giọng nói, ngươi ưa thích bộ dáng gì ta? Người ta đều có thể vì ngươi cải biến. Mã Hồng Tuấn ừng ực nuốt nước miếng một cái, có loại yêu đương cảm giác, áo tư tạp liều mạng nói thầm lấy, ta là ưa thích chữ Vinh Vinh, ta là ưa thích chữ Vinh Vinh. Coi như không có nhận đến hồn kỹ ảnh hưởng, ta cũng không thể cự tuyệt nàng, giống như cùng với nàng đối chiến a, ta nguyện ý vì nàng chết. Đây chính là võ hồn điện thánh nữ, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia cao quý thân phận. Cùng cái này yêu mị dáng người, rất nhiều người đều cảm giác đến bọn hắn đã rơi vào võng tình. Mọi người đều đồng tình nhìn lấy Tiểu Cửu. Không có người có thể cự tuyệt mỹ nữ như vậy đi. Tiểu Cửu cười, chăm chú gật đầu nói. Ta thích ngươi chịu cục gạch dáng vẻ. Không dùng ngươi biến, ta tự mình tới. Nói, trong tay hắn xuất hiện một khối hàn băng cục gạch. Hướng về Hồ Liệt Na đầu vỗ tới. Lần này cũng không thể đập mặt. Tối thiểu cũng là mỹ nữ. Bao nhiêu cho chút mặt mũi. Ngươi. Hồ Liệt Na triệt để sợ ngây người, thổi phù một tiếng, Thiên Nhận Tuyết cười đến ngửa tới ngửa lui, tay vỗ ghế dựa, vui vẻ đều cười ra giọng nữ. Chu Trúc Vân trực tiếp ghé vào Đái La Lam trên đùi, cũng là cười rút, mà Đái La Lam lạnh lẽo cứng rắn trên mặt tràn đầy thưởng thức. Ha ha cười nói, thoải mái, khán giả triệt để trợn tròn mắt. Cái gì gọi là ưa thích chịu cục gạch bộ dáng? Như thế một đại mỹ nữ, ngươi không tỉ mỉ tâm che chở, ngược lại vung lên cục gạch đập, ngươi có không có lòng công đức? Đập khó coi, ngươi thường nổi sao? lại nói, ngươi không muốn, cũng không thể lãng phí a. Các loại chửi rủa ùn ùn kéo đến mà đến. Bọn họ cảm thấy tiểu cửu quả thực cũng là yên tâm bệnh cuồng. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái. Cảm giác đến học sinh của mình quá thảm rồi. Thời khắc này Hồ Liệt Na đều có loại xung động muốn khóc. Tốt, dừng tay, ngươi thắng. Bỉ Bỉ Đông sợ chính mình nói chuyện không có tác dụng. Hỗn tiểu tử này thật một cục gạch cho nằm xuống đi. Vậy mình học sinh đoán chừng thì không mặt mũi thấy người. Nàng phất tay bắn ra một đạo mạc nhện, trực tiếp dính chặt tiểu cửu tay. Lão sư, ta không có thua. Hồ Liệt Na quật cường vô cùng, bày ra tư thế chiến đấu, giống như là một cái sù lông hồ ly. Siêu hung, chẳng lẽ người thật nghĩ bị hắn đập choáng sao? Bỉ Bỉ Đông tức giận lắc đầu. Sau đó tay duỗi ra, màu đen hồn lực thành vì một bàn tay lớn, trực tiếp đem Hồ Liệt Na cho vồ tới. Người thật coi hắn sẽ không hạ hắc thủ sao? Ha ha, ta thắng, đến, sùng bái ta, ca ngợi ta, vì ta gieo hò đi. Không muốn áp lực chính mình, để tâm tình tùy ý du tẩu. Tiểu cửu giang hai tay ra, chuẩn bị hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.